Bắt được trượng phu như ý chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cừu Minh Dạ và Thương Thủy Giao đều thành ân nhân cứu mọi người, mỗi ngày Thẩm Lạc Hà cũng không cần ra cửa, hoa quả mới, rau dưa thịt và rượu sẽ tự động đưa đến, nhiệm vụ của nàng chính là chân không bước ra khỏi nhà ở lại chăm sóc Cừu Minh Dạ, bởi vì hắn chỉ tên nàng chăm sóc mình. Hôm nay Thẩm Lạc Hà theo lệ đi đến đổi thuốc cho Cừu Minh Dạ, đẩy cửa ra chỉ thấy hắn ở trong phòng duỗi cánh tay cố thể động rồi sao? Nàng nhìn lướt qua, Thương Thủy Giao đâu, còn ở đây gây rối à? Cừu Minh Dạ tự giác ngồi xuống trên ghế, cởi bỏ lớp áo lộ ra thân trần. Hắn hiện tại là ân nhân của mọi người cho nên bọn họ không để hắn đi, hắn mỗi ngày đều hỏi ta thương thế của ngươi thế nào, tại sao hắn không thấy ngươi? Nàng đi đến ngăn tủ, lấy ra kim sang dược và vải băng. Để cho hắn nhìn thấy ta khỏe mạnh, hắn nhất định sẽ thúc giục ta đi. Đơn giản là vậy sao? Thẩm Lạc Hà thật sự là không hiểu tiêu chuẩn hắn nhìn người ra sao, nàng nói lời lạnh nhạt với hắn, hắn luôn nói tốt với nàng, mà Thương Thủy Giao cứu hắn một mạng, hắn vẫn có thể xem người ta như một chướng ngại. Tưởng tượng đến Thương Thủy Giao xuất hiện hoàn toàn chỉ là trùng hợp, nàng một thân mồ hôi lạnh, nếu hắn đến muộn nửa canh giờ như vậy kết cục lại chính là khác. Nàng xem thử, Cừu Minh Dạ hỏi nàng. Nàng lúc này mới nhớ tới cái gì, bắt đầu cởi lớp băng cũ trên người hắn, trong đầu vẫn suy nghĩ may kết cục kia không trở thành sự thật. Nếu hắn đối với bản thân mới có thể cố tình gây sự, đối với nàng loại xuất thân không tốt này là một phần đồng tình, vậy tại sao nguyện ý cùng chết với nàng? Ta đã giải thích xong với Thương công tử, nàng đem lớp băng cũ đặt lên bàn, xem xét vết thương của hắn. Cùng hắn giải thích cái gì, ngươi không phải cố ý thất tín với hắn chẳng qua là bị ta giữ lại, không có cách nào trở về. Miệng vết thương cơ bản đã khép lại, nhìn dạng này nhất định lưu lại sẹo. Thẩm Lạc Hà tiếc hận thở dài, tại chiến trường cũng chưa biến thành như vậy, xem ra hắn thật sự không thích hợp cuộc sống người bình thường, hết chân bị thương, lại bị đao chém, còn không an toàn bằng ở chiến trường. Bị nàng giữ lại, cho nên, cảm giác được ngón tay nàng chỉ nhẹ nhàng đụng lên vết thương, có chút ngứa lại có chút đau, nhưng hắn thoải mái nhắm mắt lại rất giống đang hưởng thụ. Hắn cho ta 200 lượng, cái gì, ta không phải, không ta là nói. Giữ lại, chính là ta thiếu tiền ngươi. Hừm, Cừu Minh Dạ tức giận xoay người, mà nàng đang xem xét miệng vết thương hắn, sợ tới mức vội bắt tay lại, sợ hắn động dùng sức quá lớn sẽ làm cho miệng vết thương vỡ ra. Lạc Hà, nàng không nghĩ ta đòi ở lại đây không về kinh thành là vì 200 lượng chứ? Nàng dám nói hắn người nghe cũng dám tin. Ta biết trong lòng ngươi không thoải mái muốn làm ta khó xử, nếu trả lại ngươi 200 lượng có thể làm ngươi vui vẻ, lại có cái gì không tốt? Kết quả nàng vẫn cảm thấy mấu chốt chính là 200 lượng kia. Cừu Minh Dạ vừa tức vừa giận, chuyện như vậy chính mình phải nói thật mất mặt, mà nếu hắn không nói, thực hoài nghi nàng cả đời cũng sẽ không hiểu. Ta không thoải mái, là không thoải mái nàng cái gì cũng không nói với ta. Chấm, hắn nắm lớp bông băng cũ vò lại trong tay. Ta đã biểu hiện toàn tâm toàn ý là muốn nàng tin ta, kết quả có chuyện nàng vẫn giấu ta, dùng một lý do buồn cười qua loa trách ta, cho tới bây giờ đều không nghĩ đến nói chuyện với ta phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lạc Hà có điểm liên hệ không được nguyên nhân của hắn, sửng sốt sau một lúc lâu mới hỏi. Thương lượng cái gì, nàng nói thương lượng cái gì, nàng nghĩ rằng ta không nhìn ra điểm quái dị trên trấn sao? Nghĩ đến những người khác cũng giống nàng không nói gì với ta sao? Ta đã sớm đoán được nàng buồn cái gì, chờ nàng đến tìm ta thương lượng, hoặc là ít nhất giống những người khác như vậy, đem phiền não chính mình nói cho ta biết, coi như là kể khổ cũng tốt, vì sao chuyện ngay cả đại thẩm qua đường cũng có thể làm được, đặt ở trên người ngươi lại khó như vậy, nàng từng nói tin tưởng ta, lời nói ấy là giả sao? Những điều nàng lo lắng, hắn đều chuẩn bị tốt giúp nàng ứng phó chuyện lần này, nàng lại tự mình quyết định không nói nửa chữ với hắn, bảo hắn phải nói như thế nào để giúp nàng, hắn còn chưa tốt đến trình độ đó. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, nhưng đây là hai việc khác nhau a. Vừa nghe thấy Thẩm Lạc Hà cũng có chút sốt ruột. Đây là chuyện chúng ta, ngươi đã giúp ta nhiều như vậy, lỡ như chuyện không tốt xảy ra nhân mạng, ta làm sao có thể kéo ngươi vào, ngươi chính là vì loại lý do này suýt nữa làm cho chính mình chết. Nàng vẫn còn trách lên hắn. Cừu Minh Dạ đột nhiên trầm mặc, nàng không muốn kéo hắn vào chuyện nguy hiểm này đương nhiên là tốt, nhưng nàng tại sao lại cho đám huynh đệ đó vào, chẳng lẽ vì bọn họ làm người trong trấn sao? Nàng từ đầu đã không coi hắn là người một nhà, sợ làm phiền đến hắn cho nên sẽ không tìm hắn thương lượng. Ta đây thấy nàng sợ ta kéo vào, cảm ơn, mới đúng, hắn chặn ngang lấy chai thuốc trên bàn, liền mở nắp thuốc đổ lên vai, cũng không quản hắn có nhìn thấy vết thương ở đâu hay không. Ngươi làm gì, hắn nghĩ đó là bột mì sao, nhìn không thấy sao, ta đây tự sức thuốc được không cần nàng giúp, nàng đi uống rượu với bọn hồ lục đi. Hắn tức giận đến đổ một cái hết nửa bình, nếu nàng vẫn xem hắn là người ngoài cuộc nhất định nghe hiểu được lời hắn nói. Nói nửa ngày căn bản là đàn gảy tai châu, một mình ngươi làm sao bôi thuốc, Thẩm Lạc Hà cũng không hiểu, nàng cũng không phải hại hắn, hắn tức giận như vậy làm chi, còn nói nàng ngày ngày thanh thản cùng Hồ Lục uống rượu, nàng nào có lòng thanh thản kia toàn bộ thời gian cũng không đủ chăm sóc hắn. Ta đây không phải đã xong rồi sao, không có việc gì nàng có thể đi rồi. Nói là bôi xong rồi, kỳ thật là đem giải thuốc xong rồi, trên sàn nhà nâu một tầng bột phấn làm người đau lòng, đây chính là thuốc tốt cha nàng đoạt được trong tay người Miêu, nhiều năm như vậy cũng không dám dùng. Nhìn hắn đem dây băng quấn tùm lum trên người mình, như vậy làm người ta vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng chung quy là tức nhiều hơn một chút, dù sao vết thương hắn đã dần khép lại, nàng cắn răng một cái, đi thì đi. Không để cho chính mình có thời gian do dự, Thẩm Lạc Hà xoay người đóng sầm cánh cửa. Hắn làm cho nàng trở nên càng ngày càng sợ hãi đối mặt hắn, giống như bản thân thật sự làm sai cái gì. Chờ nàng về đến nhà, Cưu Minh Dạ đã ngồi trong phòng mở rộng cửa, rất khó lý giải trước đó hắn không muốn thấy nàng, vì thế nàng kiên trì rảo bước tiến vào phòng hắn. Hắn đang ngồi ở trước bàn trừng mắt nhìn nàng, là ngươi bảo ta đi, nàng lớn tiếng dọa người, lời còn chưa dứt mặt Cưu Minh Dạ đều thành màu cà, so với hắn bình thường càng khó coi hơn. Nàng thực sự để ý sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, là hắn nói nàng đi chơi với mấy người đó không cần quan tâm đến hắn, nàng lại thật sự đi. Khi hắn bị thương nàng rất quan tâm hắn, chỉ chớp mắt không đến vài ngày, nàng có thể thật sự nghĩ hắn không sao, đi vui vẻ uống rượu đùa giỡn. Có phải xác nhận hắn không chết được, yên tâm không cần chịu trách nhiệm còn múa đao. Nàng thật ra rất biết hưởng thụ, còn vui vẻ cùng Thương Thủy Giao nhảy múa. 10 phần sai, vừa thấy cơm chiều không phải nàng đưa tới, hắn ra cửa đợi nàng, hắn một đường đi theo nàng đến quảng trường, nàng nhất định một lòng nghĩ rốt cục có cơ hội cùng mọi người vui chơi, cũng không chú ý mình đang bị theo dõi. Bất quá ai lại biết nàng là vì mọi người, nàng vừa ngồi xuống, tên tiểu tử Thương Thủy Giao liền dán tới, hai người vừa nói vừa cười, còn ẩn tình đưa tình không biết đang nói chuyện gì, nàng hy vọng hắn nhanh rời đi nơi này vậy sao? Vừa thấy mặt liền nói cho Thương Thủy Giao biết hắn khỏi hẳn, có thể cút đi. Ngại phải chiếu cố, ân nhân, này sao, bọn họ hai người đã lâu không gặp mặt. Cưu Minh Dạ thấy dáng vẻ Thẩm Lạc Hà như hợp tình hợp lý, càng xem càng nhận định hắn bất quá là một tên hề, vừa nghĩ đến trước đó hắn là một gánh nặng không thể không hầu hạ, dạ dày có chút chua xót. Nàng nói những thứ kia là thật sao? Nàng đương nhiên nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, ai ngờ hắn ngậm miệng không nói, bình tĩnh chừng mắt nhìn nàng nửa ngày mới nói một câu không có ý nghĩa kia. Cưu Minh Dạ đứng lên, vừa nói vừa tới gần nàng. Ta vốn nghĩ đến nàng nói với người khác những lời kia chỉ là vì bọn họ không hề nhắc tới hôn sự của nàng và Cưu Bạch Tú cho tới bây giờ không để ý qua, nhưng hiện tại ta không thể không một lần nữa hỏi nàng những lời kia là giả sao. Những thứ kia chỉ là lý do thêu dệt thôi. Thật không? Vậy tại sao thái độ của nàng trước sau khác xa như vậy? Ta không cho nàng là loại người qua cầu rút ván, trong lòng nàng vẫn quan tâm ta, ít nhất là có ta, nhưng từ sau khi Thương Thủy Giao đến, lòng của nàng liền không ở chỗ ta, hắn là đại anh hùng, cứu các ngươi cứu mọi người, còn có thể với cùng nàng nói cười, nam nhân như vậy làm sao không làm người động tình. Hắn càng nói trong lòng càng chua, ngươi nói ta quan tâm Thương Thủy Giao. Thẩm Lạc Hà không hiểu nhìn hắn, nói nửa ngày thì ra khó chịu chuyện này, nàng đương nhiên sẽ đối tốt với Thương Thủy Giao, như theo lời hắn nói bởi vì hắn là đại anh hùng mọi người nơi này. Nhưng hắn là đại anh hùng của mọi người, cũng không phải một mình nàng. Cách chương.